Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 571, cùng ta tổ đội như thế nào, canh 1. Các loại cầu, học viện bể bơi, hoa, chấm ngoặc kép, một đạo khêu gợi thân ảnh từ trong nước chui ra. Hoàn mỹ, tiếu nhan bên trên. Một đôi tú mục lẳng lặng mà nhìn xem đi tới Shinsei. Không cố kỵ chút nào, thời khắc này chính mình không có cái gì cũng không mặc. Elizabeth lại lần nữa như là mỹ nhân ngư đồng dạng. Ở trong nước du động lên. Một bên nhàn nhạt hỏi. Đây không phải chúng ta anh hùng Shinsei đồng học sao? Người tựa hồ xưa nay chưa từng tới bao giờ bể bơi à? Hôm nay làm sao tới nơi này? Ta tới tìm ngươi. Shinsei nghe vậy, lập tức thở ơ nhún vai. Sau đó cười nhạt nói ra. Hoa, chấm ngoặc kép, bọt nước văng khắp nơi ở giữa. Cái kia hoàn mỹ thân thể lại lần nữa chui ra mặt nước. Tại trước mặt Shinsei triển lộ không bỏ sót. Elizabeth đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei. Sau đó nói thẳng, thời khắc này ta bất quá là một cái sắp xuất ngũ Pandora. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như là muốn khuyên ta không cần xuất ngũ, vậy cũng khỏi phải nói. Chấm ngoặc kép, Shinsei không chút nào kiêng kỵ thưởng thức trước mắt cái kia như là mỹ nhân ngư đồng dạng hoàn. Mỹ không một tì vết thân ảnh, ánh mắt thanh tịnh, sau đó lắc đầu cười nhạt nói. Người trước mặc bộ y phục đi, mặc dù là một cái nam nhân mà nói, ta rất ưa thích. Bất quá ngươi vẫn duy trì dạng này cùng ta nói chuyện. Một bên càng không ngừng nhìn qua thân thể của ta. Một bên lại khuyên ta mặc quần áo. Ngươi thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ được Shinsei ánh mắt nhìn chăm chú. Elizabeth lập tức lắc đầu bật cười. Sau đó đi ra bể bơi. Cái kia hoàn mỹ thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Shinsei. Không chút nào kiêng kỵ ngay trước mặt Shinsei mặc quần áo vào. Elizabeth là cái quả tộc, cái này Shinsei đã sớm biết, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà lại lái như vậy thả. Đối mặt với Shinsei cái này đại nam nhân thế mà mặt không đổi sắc. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nếu không có thể nhìn ra được nàng còn giữ tấm thân xử nữ. Cũng không phải là sinh hoạt phóng đãng người mà nói, Shinsei có lẽ đều chẳng muốn tới khuyên cởi nàng. Nói một chút đi. Tìm ta có chuyện gì? Elizabeth mặc một bộ màu trắng quần áo trong. Yêu nhã tùy ý tựa tại trên ghế nằm. Một đôi trắng nõn thon dài tú chân nhẹ dựng lấy. Mỉm cười đối với Shinsei hỏi. Nhìn như mỉm cười. Nhưng Shinsei cảm thụ được. Elizabeth trong mắt cái kia cỗ thương cảm. Nếu như không nhìn kỹ mà nói. Chỉ sợ thật đúng là sẽ cho là nàng đã đi ra bi thương. Cho dù là nội tâm bởi vì Limiter Andrea bỏ mình cảm thấy rất bi thương. Elizabeth trước mặt người khác cũng tận lực duy trì chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Không để cho mình bị một cái nhân tình tự tả hữu. Chỉ là điểm ấy, Shinsei liền không thể không đối nàng bội phục ba phần. Ta là tới khuyên ngươi không cần xuất ngũ. Shinsei nhìn xem Elizabeth cái kia tuyệt mỹ, tiếu nhan. Nghiêm túc nói ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Liên quan tới xuất ngũ sự tình ý ta đã quyết. Mặc dù ta cùng Andrea còn không có phát triển đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nhưng ta không cách nào lại tiếp nhận cùng một cái khác limiter tẩy lễ. Mở ra cái gì ngũ giác cùng hưởng. Chấm ngoặc kép, Elizabeth lắc đầu. Ngữ khí lộ ra rất kiên quyết. Nàng không phải một cái dễ dàng bị người chi phối nữ nhân. Thuộc về nữ vương phạm loại hình, những người khác rất khó để nàng cải biến quyết định của mình. Điểm này cho dù là nàng Limiter Andrea cũng giống vậy làm không được. Ngươi là ưu tú Pandora, điểm ấy tin tưởng toàn bộ học viện học sinh đều thừa nhận. Học viện West Genetics ngoại trừ Si Phong bên ngoài, cũng chỉ có ngươi thích hợp làm một cái người lãnh đạo. Nếu như ngươi cũng đã xuất ngũ, đối với học viện là cái cự đại tổn thất. Ồ, người mới đến học viện không có mấy ngày. Liền đối với học viện như thế có lòng cảm mến rồi. Elizabeth có chút cười khẽ mà nhìn xem Shinsei. Đối với Shinsei nói từ chối cho ý kiến. Shinsei lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên không có. Ta là khuynh hướng lạnh lùng người. Không liên quan gì đến ta người. Cho dù là sống sờ sờ chết ở trước mặt ta, ta đều không nhất định sẽ đi cứu hắn. Xác thực rất lạnh lùng đâu. Vậy ngươi vì sao muốn khuyên ta lưu lại? Ta muốn hỏi ngươi một cái. Ngươi là không muốn làm tiếp Pandora đây? Hay là vẻn vẹn không nguyện ý cùng cái khác Limiter tẩy lễ đây? Xin say nghiêm túc nhìn xem Elizabeth. Có chút nghiêm túc hỏi. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Elizabeth cười khổ lắc đầu. Sau đó có chút trầm mặc một chút. Mới có hơi thương cảm nói ra. Hẳn là, không nguyện ý sẽ cùng cái khác Limiter tẩy lễ đi. Andrea mới vừa vặn chết đi. Ta làm không được điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng cùng cái khác Limiter hoàn thành tẩy lễ. Chấm ngoặc kép, nghe được ngươi đáp án này. Ta liền rất yên tâm. Vì cái gì? Ngươi nói như vậy thật rất không lễ phép. Chấm ngoặc kép, Elizabeth đại mi cau lại. Đối với Shinsei nói có chút tức giận. Lúc trước đối với Shinsei một tia hảo cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Shinsei ngồi ở một bên khác trên ghế nằm. Nhìn xem Elizabeth cái kia khêu gợi tiếu nhan. Mỉm cười nói ra, nếu như ta cùng ngươi tổ đội đâu. Mặc dù nói ta cũng coi là cái Limiter. Nhưng ta thi triển toàn phương vị băng kết lĩnh vực cũng không cần cùng Pandora tiến hành tẩy lễ. Bởi như vậy mà nói, ngươi hẳn là có thể tiếp thu được a. Ngươi sao, mặc dù xác thực không cần tẩy lễ, nhưng ngươi cái kia hai cái cô bạn gái nhỏ Satellizer cùng Rana Lincoln giống như đều đưa ngươi trở thành các nàng Limiter đi. Mặc dù đối với Shinsei nói quả thật có chút ý động, nhưng Elizabeth nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu bác bỏ nói. Các nàng cùng ta tổ đội, bởi vì không có tẩy lễ, cũng không quan hệ cái gì thuần khiết không thuần khiết sự tình. Mặc dù một đối một hợp tác mới là tương đối bình thường, nhưng ta cũng không phải là để cho ngươi làm bạn gái của ta. Vẻn vẹn đang đối kháng với Nova dị thứ nguyên thể thời điểm cùng một chỗ tổ đội mà thôi. Nếu như ngươi dạng này đều không thể tiếp nhận mà nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Chấm ngoặc kép, xin xây toàn phương vị băng kết lĩnh vực mạnh bao nhiêu. Ban đầu ở trận các Pandora đều rõ như ban ngày. Chỉ sợ năm thứ ba hơn phân nửa Limiter cộng lại đều không có hắn một người thi triển băng kết lĩnh vực cường đại. Cho nên cho dù là một người cùng nhiều tên Pandora tổ đội, cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà Elizabeth sở dĩ không muốn lại tìm Limiter, đó là bởi vì nàng bài xích tẩy lễ về sau, nhất định phải cùng mới Limiter cùng hưởng năm cảm giác hành vi. Mà nàng nếu là cùng Shinsei tổ đội, thì là căn bản không cần lại tẩy lễ. Vẻn vẹn thời điểm chiến đấu tổ cái đội, nếu như nàng không có tâm muốn cùng Shinsei phát triển thêm một bước mà nói, quan hệ của hai người tối đa cũng chính là phổ thông chiến hữu mà thôi. Bởi vậy Elizabeth căn bản không có lý do cự tuyệt. Dù sao nàng sở dĩ xuất ngũ, cũng không phải là chán ghét Pandora sinh hoạt, mà là không muốn sẽ cùng cái khác Limiter hoàn thành tẩy lễ mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.